Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau sau một cái kỳ nghỉ rất dài ngày. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện ngắn của tác giả Ngạ Quỳ. Tác giả Ngạ Quỳ thì thưa quý vị là một trong số những cái tác giả rất được yêu thích trên diễn đàn Chuyện Ma của Nghe Đọc Chuyện.net. Những cái câu chuyện của Ngạ Quỳ như tôi cũng đã giới thiệu nhiều lần với quý vị là nó không nặng về những cái tình tiết rùng rợn, nhưng mà nó chứa đựng những cái bài học tâm linh rất sâu sắc. Cá nhân tôi thì đặc biệt yêu thích những cái tác phẩm của tác giả Ngạ Quỳ. Và trong thời gian vừa qua thì cũng không rõ vì lý do gì Ngạ Quỳ rất ít sáng tác những cái câu chuyện mà phục vụ chúng ta. Và trong thời gian vừa qua thì ban biên tập của kênh cũng đã liên hệ với tác giả Ngạ Quỳ và trình bày cái mong muốn là muốn anh quay trở lại để viết lên những cái tác phẩm truyện ma mới phục vụ nhu cầu đông đảo của khán thính giả bốn phương. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được một cái câu chuyện mới nhất của anh có tựa đề là Lời Nguyền Vĩnh Cửu. Và trong buổi tối ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Đình Soạn thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện rất đặc sắc của anh sau cả một thời gian rất dài vắng bóng. Thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Và một lần nữa chúng tôi cũng xin báo cáo với quý vị về cái chuyện thất hẹn với quý vị về cái bộ truyện Lời Nguyền Trinh Nữ. Thưa quý vị, bộ truyện này chúng tôi đang tiến hành sản xuất rồi, nhưng còn khúc mắc một số cái thỏa thuận cuối và đang chờ đợi tác giả đồng ý với những cái thỏa thuận này. Khi tác giả đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành phát hành ngay bộ truyện đó để phục vụ quý vị. Đây là một bộ truyện thưa quý vị rất đáng được chờ đợi, có thời lượng dài khoảng 15 tập, và chúng tôi sẽ mong muốn là được sớm phục vụ quý vị trong thời gian này. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị một buổi tối nhiều thú vị, nhiều niềm vui trong cuộc sống, và mong muốn rằng cái tác phẩm mới của tác giả Ngạ Quỳ sẽ không khiến cho quý vị thất vọng. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Lời Nguyền Vĩnh Cửu của tác giả Ngạ Quỳ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thông Trường trên Đức La Vi liền chán rồi thở dài nói: anh cứ tưởng là nhảy xuống xe có cái thằng báo nó phóng xe máy tới ngay chứ, ai ngờ. Thủy chỉ lườm Thông một cái rồi lặng người. Hai tay cô chống xuống cầm tỏ vẻ sốt ruột. Dù chợ ven đường quốc lộ đã nửa tiếng nhưng báo vẫn mất tăm. Chuyến du lịch chỉ có 5 ngày mà gặp biết bao trắc trở, hết lạc đường rồi đến mất đồ. Tâm trạng của Thủy đã xuống rất thấp. Đã có lúc cô tự hỏi đi chơi để xả stress mà lại rước cái bực mình vào người thế này thì đi chơi để làm cái gì. Yêu Thông đã 3 năm nhưng số lần hai người đi chơi riêng với nhau chỉ tính trên đầu ngón tay. Lần này Thông được nghỉ dài hạn, Thủy về trèo kéo lắm thì Thông mới chịu đi. Kết quả không như Thủy kỳ vọng. Thông nhiều lần hứa đưa cô qua Thái Lan chơi, nhưng lần này lại hạ cấp để thành sang Lào. Thấy Thông đã ngứa mắt, Thông lại còn tỏ ra thiếu ga lăng, Thủy lại càng tức giận. Chai nước duy nhất cũng bị Thông tu một hơi hết sạch. Thông nhăn nhở cười khi thấy Thủy trố mắt nhìn mình, bèn nói lái đi cho đỡ ngược. Hay, trời hôm nay nóng quá em nhỉ. Câu hỏi của Thông càng chứng tỏ một sự ngu dốt, không những không làm tình hình dịu đi mà lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Thì ôm ngực thở dốc và bực dọc. Nòm Thủy trừng mắt nhìn mình, Thông gãi đầu gãi tay lắp bắp nói: để anh đi tìm mua cho em một chai nước nhé, quanh quẩn ở đây kiểu gì cũng có chỗ bán nước thôi. Thông nói xong thì quay đầu định bước đi, nhưng anh ta sực nhớ là để Thủy ở đây một mình không ổn, bèn quay sang hỏi dò: em ở lại đây thế này anh không có yên tâm, hay là hai đứa chúng mình cùng đi, loanh quanh đây kiểu gì cũng có thôi. Thông chưa kịp giải bày xong thì Thủy đã bực mình cắt ngang: thôi thôi anh đi một mình đi. Thủy đã quá ngán ngẩm, mặc dù yêu Thông đã lâu, tính tốt tính xấu của Thông thì Thủy cũng đã quen, nhưng mà đôi lúc Thủy cảm thấy khó hiểu vì Thông thiếu tế nhị. Hồi còn là sinh viên thì đã là hoa khôi của lớp y khoa, đã có biết bao nhiêu gã đàn ông mon men tới tán tỉnh mà cô chẳng thèm để ý. Thủy trắng trẻo đẹp người, ăn nói lại dễ nghe, phần lớn đều qua lại thân thiết. Đôi khi cô chỉ chào hỏi xã giao mà khiến cho nhiều người khác lầm tưởng là cô quan tâm tới mình. Chỉ vì cái giọng của Thủy trời sinh đã khiến cho người ta nghe qua cảm thấy rất chân thành. Mọi giai tầng từ công nhân cho đến giám đốc, đẹp trai con nhà giàu hay là anh xe ôm ngoài ngõ khu trọ của Thủy đều dành ánh mắt ngưỡng mộ, cộng thêm thèm khát mỗi khi cô bước qua. Vậy mà cuối cùng chẳng hiểu thế nào thì lại gặp Thông và chóng vánh yêu anh. Để có lẽ là duyên số, xấu tính vậy mà cũng trở thành cái thứ vũ khí hấp dẫn cô. Đôi khi cô lại ngồi một mình tự cười vì thắc mắc tại sao Thông lại xấu tính như vậy. Thông vừa đi khỏi, Thủy đã nghe thấy có tiếng xe máy nổ lạch bạch đứt quãng. Báu phóng vụt qua, lỡ đà chống hai cái chân xuống để phanh gấp. Chiếc xe min màu đỏ lửa đã chóc sơn kèm theo hai cái vành móp mép, từ từ lùi lại trước mặt của Thủy. Báu cười nhăn nhở rồi nói: "Chị ngồi ở đây mà em cứ đi tìm mãi. Khổ quá, cái bu xì nó cứ hóc lên hóc xuống. Mấy lần đi qua vũng nước đều chết máy. Em thò tay vào sửa điện giật cho nhăn hết cả răng dây đây này. Đâm ra lỡ hẹn với anh chị đến nửa tiếng đồng hồ." Báu phân trần hồi lâu, ngừng lại một chút tiếp lời như súng cướp cò: "Hôm vừa rồi anh Thông có điện thoại cho em, bảo là hôm nay anh chị đến chơi. Em đã tính là mượn con Simpson của cái thằng bạn. Thế mà hôm qua nó đi đứng thế nào trượt chân đứt cả phanh, cả người lao cả xuống vực, toi luôn con xe mới mua chứ lại." Báu nói tới dồn dập, Thủy chỉ biết cười trừ rồi giật mình hỏi: "Chết, thế bạn chú có làm sao không?" Báu lắc đầu. Mãi một lúc sau, Báu mới kết thúc màn tự thoại của mình bằng một việc hỏi: "Thế anh Thông đâu rồi hả chị? Sao chị lại đi có một mình ngồi đây thế này?" Thủy thở dài rồi nói: "Ông ấy đi mua nước ở đâu đó, cũng chẳng biết lúc nào về cả." Báu vỗ đầu rồi nói: "Quanh cái vùng này toàn núi với đá, khát thì vùng nước suối lên uống, thì lấy đâu ra quán xá mà ngồi mua nước." Ngẫm nghĩ một lúc, Báu liền nói: "Chị leo lên xe em đèo, rồi hai chị em mình lượn dọc đường để tìm anh Thông." Thủy gật đầu. Hai người vừa đi được một lúc thì thấy Thông đang ngồi vắt vẻo trên cây cách đó không xa, mặt cắt không còn giọt máu. Báu dừng xe lại, đứng dưới đất vẫy tay gọi Thông: "Anh Thông, anh làm cái gì mà trèo tót lên cây như vậy?" Thông mừng rỡ khi nhìn thấy Báu, vội vã tuột xuống từ trên cây, lau mồ hôi trán rồi nói: "Nãy có một đàn voi nó đi qua đây, chẳng hiểu sao mà chúng nó vừa nhìn thấy anh đã lồng lộn xông tới. Anh sợ quá, sẵn có cái cây đù tạm nên vậy, mãi chúng nó mới chịu đi đấy. Chúng vừa đi xong thì chú tới." Báu ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ đầu nói: "Em nhớ ra rồi, cái đàn voi lạc mấy tháng nay từ trên núi nó kéo xuống, nó phá ruộng dưa đây mà. Em nghe nói là bọn chúng hung dữ lắm." Mải nói chuyện với Báu, bây giờ Thông mới để ý là Thủy ngồi sau xe của Báu, hai tay ôm chặt eo của gã. Cô ôm Báu rất thoải mái và gần như không có khoảng cách. Thông bỗng cảm thấy rất nóng mắt, nhưng anh nghĩ có thể Thủy chỉ là vô tình ngồi sau lưng ông em tài xế chuyên phóng nhanh vượt ẩu, đành phải ôm tạm eo của gã cho chắc ăn. Báu cứ thúc giục Thông lên xe, trong khi Thông ngần ngại vì thêm anh nữa là người thứ ba. Bộ ngực của Thủy không tránh khỏi chuyện đụng chạm với cái lưng của Báu, lỡ nói ra thì ngượng, Thông đành nín nhịn. Huống hồ anh vẫn còn bị nỗi sợ hãi của đàn voi rừng hung dữ vương vấn. Báu lượn xe quằn quèo, được mấy bận thì dừng lại bên một cái lán tre ven đường. Báu được cái bì đông nước móc ở cạnh xe cho lên miệng tu ừng ực. Uống nước xong, Báu chìa cái bì đông ra trước mặt của Thủy rồi mời gọi: "Chị uống nước đi, chắc là khát khô cả cổ rồi chứ." Thủy khát nước thật, nhưng thấy Báu uống nước có vẻ mất vệ sinh quá, cho nên cô đành lắc đầu. Cô sợ cái mùi thuốc lào từ miệng của Báu ám cả vào miệng chiếc bi đông, cho nên chẳng dám uống. Chẳng gì thì phép lịch sự, không nên mời khách trước rồi đến lượt mình. Thủy bỗng quay sang nhìn Thông, rồi ngay lập tức nhận định. Báu và Thông vốn dĩ là anh em, cho nên chắc tính nết trời sinh vô duyên giống nhau vậy. Lán tre rộng chừng vài mét, chỉ có vừa đủ cho người ta dừng nghỉ chân trong đôi chút. Báu giải thích việc mình phải dừng xe: "Từ chỗ này lên nhà em cách khoảng 3 cây đường đồi, chênh vênh lắm. Nghỉ chân tạm ở đây một lát đã. Anh chị nếu mà có buồn vệ sinh thì giải quyết nhanh nhanh lên. Leo lên đồi là đi thẳng một lèo đến chứ không có dừng lại đâu. Muộn một tí là trời tối đi nguy hiểm lắm đấy." Thông vuốt mái tóc bết dính chút mồ hôi và bụi bặm, rồi nhìn ra xa xăm. Chốc chốc Thông lại thở dài, nghĩ về chuyện mình và Thủy trải qua mấy ngày vừa qua. Từ bến xe mới xuống, đi được chưa lâu, Thông đã tá hỏa phát hiện ra mình quên bén cái ba lô quần áo ở trên xe. Trong đó có không ít nước hoa, sữa rửa mặt, khăn tắm của Thủy, khiến cho cô cảm giảm anh liên tục. Thêm đôi hôm nữa thì bị móc túi lúc hỏi thăm, số tiền hai người để dành cho chuyến đi du lịch mất sạch. Đang phân vân không biết phải làm thế nào để trở lại Việt Nam thì Thông nhớ đến Báo. Báo là anh em cùng cha khác mẹ với Thông. Báo kém Thông 6 tuổi. Sau ngày giải phóng miền Nam, một số đơn vị chiến đấu được bố trí tại Lào được điều động trở về nước, một số còn lại thì giải ngũ định cư luôn ở bên Lào. Bố của Thông và Báo thời điểm đó đã có một người vợ ở bên Lào. Ông bỏ hẳn mẹ Thông ở Việt Nam và định cư luôn ở bên đó. Thông và ông gặp lại mới biết mình có thêm một người em. Dù ở bên Lào nhưng tính ra Thông và Báo lại tỏ ra khá thân thiết, vì có thời điểm Báo đã qua Việt Nam để học tập. Không bị mất sạch tiền bạc, Thông đã gọi cho Báo thì được Báo thông báo cho chỗ ở. Thủy còn dự trữ được một chút tiền riêng, cô mua hai vé xe để đi đến nơi. Báo định cư ở một thị trấn hẻo lánh khá gần với địa điểm hai người đi du lịch. Khi gọi điện thoại cho Báo, Thông ngồi ngần ngại chưa dám nói sự thật là mình mất tiền. Giờ gặp mặt Thông lại ái ngại, vì thấy hoàn cảnh của Báo hình như khá khó khăn. Trong khi đó chi phí mua vé xe để về nước và một ít tiền lặt vặt tính ra lại khá lớn. Thông cảm thấy khó xử lắm, nhưng Thủy cứ nháy mắt liên hồi ra hiệu cho Thông. Thủy vốn dĩ không muốn tới nhà Thông để chơi, việc gặp Báo ban đầu cũng chỉ là mượn cớ để tiện thời hỏi mượn gã ít tiền mà thôi. Thêm một lúc nữa thì Thủy thấy Thông không có hành động gì quyết đoán, cô đành tự mình phải giải quyết. Chú Báo này, nghe chừng đường lên nhà chú cũng khó khăn, mà anh chị thì cũng sắp hết cái đợt nghỉ phép rồi, hai hôm nữa thì phải quay lại làm việc. Chị nghe nói là đồi núi mà gặp mưa thì hay bị sạt lở đất, có khi là mấy hôm nữa cũng không có Thông. Mà bây giờ lại đúng cái mùa mưa, thành ra là chị rất là lo. Nếu mà cần về gấp lại gặp sự cố thì cũng không có được đâu. Chú thông cảm cho khi khác, cho anh chị gửi lời hỏi thăm các bác vậy. Thì nói vòng vo một hồi rồi chợt dừng lại như để dò thử ý của Báo xem thế nào. Báo cười khà khà rồi đáp: Xảo ơi, anh chị khéo vẽ chuyện. Đồi núi mà sạt lở thì có thật, nhưng mà không đến nỗi động một chút là sạt lở như vậy đâu. Khó lắm anh chị mới có dịp đến nhà em chơi. Anh chị cứ yên tâm lên chơi một hôm thôi. Em xin đảm bảo là đưa anh chị đi đến nơi phải đến chốn, nếu không thì cứ chặt đầu em đi. Thông liền gạt ngay: Chú nói cái gì mà nghe ghê vậy. Đây là anh chị lo như vậy thôi, chứ nào có phải là anh chị không có muốn lên nhà chú. Anh cũng muốn gặp chị một lần chứ. Nghe Thông nói như vậy, Thủy liền trừng mắt nhìn Thông. Câu nói của Thông đã đánh bay mọi sự dẫn dắt của Thủy nhằm việc từ chối khéo và làm tiền đề bắt cầu sang chuyện hỏi tiền. Việc cô ấy đã dày công suy nghĩ như vậy mà Thông chỉ buông ra một lời khách sáo đã đem mọi chuyện trở về tình hình khó xử y như lúc ban đầu. Đang trong lúc bứt rứt không biết phải làm sao, bất ngờ Thủy sờ thấy một lọn tóc ở ngay sau lưng. Cô giật mình hốt hoảng đứng dậy. Sau lưng của cô xuất hiện thêm một người nằm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Thủy lập tức liền kêu lớn: Ma! Cả ba người đồng loạt hướng về phía góc lán, nơi tối tăm nhất mà có khi ánh sáng ít chiếu tới được. Tại đó xuất hiện một bà già gầy yếu với hai cây má hóp lại, nếp nhăn chẳng chịt. Chắc có lẽ cả ba người lúc mới vào lán không có để ý đến góc tối đó, cho nên không phát hiện ra bà ta. Báo giật mình nhưng mà cũng nhanh chóng vuốt ngực rồi trấn an Thủy và Thông: Anh chị đừng lo, bà già tâm thần của cái bản này đấy, không phải ma đâu. Thủy chuyển từ sợ hãi sang tò mò rồi hỏi: Bà già này tâm thần sao? Sao bà ấy lại ở đây? Báo liền đáp: Thì bị điên nên mới đi lang thang đó chị. Thủy nhắc nhở: Bà ấy đi lang thang như thế này chắc là người nhà lo lắng lắm. Lát nữa về bản chú nên báo cho mọi người sẽ đón bà ta về chứ. Báo xua tay rồi đáp: Làm gì có người nhà nữa đâu hả chị, bà già này chỉ có một mình thôi. Nói xong, Báo kéo tay của Thủy và Thông hối thúc lên xe máy. Báo liền nói: Thôi muộn rồi, nghỉ một lát thế đã. Em dừng xe cho nó đỡ nóng máy, anh chị lên xe đi rồi mình đi tiếp. Thủy vẫn chần chừ chưa muốn đi. Cô vẫn muốn từ chối Báo và đề cập đến chuyện mượn tiền, nhưng Báo nài nỉ rất nhiệt tình, mà Thông thì đã vội vã trèo tót lên xe từ lâu như sợ Thủy ngồi gần Báo. Thủy bực dọc không nói nên lời. Cô nguyết giải mượn cớ đập bàn tay vào lưng của Thông rồi nói: Anh không biết nhường nhịn phụ nữ gì cả. Thông chẳng biết nói sao, chỉ biết cười trừ. Chẳng lẽ anh lại nói thẳng là mình không muốn Thủy ôm eo của Báo hay sao? Việc ấy vừa làm mất tình cảm anh em, lại vừa làm cho không khí trở nên khó xử. Ba người vừa rời khỏi chiếc lán tre, đôi mắt của bà già màu đỏ lựng chuyển dần sang màu đen. Bà ta bò lê lết trên nền đất đuổi theo ba người. nhưng cả bà đã đi xa rồi. Bàn tay gầy guộc trơ xương vươn dài rồi dần dần hạ xuống yếu ớt như đã cạn kiệt sinh lực. Hơi thở của bà già yếu dần rồi tắt lịm. Đúng như lời của báo đã nói, con đường tiếp theo tương đối hãi hùng, khiến cho cả Thông và Thủy không ít lần phải xanh mặt. Dốc cao 45 độ chiếm đa số, một bên là vực thẳm. Chiếc xe máy tải ba người không chịu nổi, chốc chốc lại phải dừng xe lại để nghỉ máy. Thủy chưa bao giờ nghĩ chuyến đi lại vất vả đến như vậy. Cứ mỗi lần chạm mặt Thông là cô lại lườm nguýt dài một cái. Vì suy cho cùng, tất cả tình cảnh này xảy đến là do Thông. Nếu không phải vì những sai lầm và sự bất cẩn của Thông gây ra, thì chắc có lẽ giờ này hai người đã yên chí tận hưởng trà nóng cùng với chiếc ghế salon mềm mại trong một khu resort nào đó. Xe ì ạch lên dốc đều đều, rồi bất chợt nổ bụp một tiếng, máy xe bốc khói, mùi khét phảng phất lên đằng đặc. Báo liền la toáng lên: "Trời đất ơi, cái bù gì chết tiệt này, sao mày hỏng lúc nào không hỏng mà lại hỏng cái lúc này chứ?" Báo bóp vội phanh vì chiếc xe đang mất đà trượt xuống dốc, thì đã ngã chúi xuống đất lăn lồng lốc. Thông chửi với tí nữa lao đầu xuống vực. Sau khi ổn định được vị trí, Thông mới hoàn hồn, nuốt nước bọt hỏi Báo: "Xe làm sao thế chú?" Báo gãi đầu gãi tai rồi đáp: "Chắc là tại leo lên đồi, đi ba người nên nó cháy ấy mà anh. Không sao, về bản sẽ có cái khác để thay, anh chị cứ yên tâm." Thủy dậm chân nghiến răng bực dọc. Thông nhìn quanh quần rồi hỏi tiếp: "Từ đây đến nhà chú còn bao xa?" Báo liền đáp: "Chắc khoảng 2 cây nữa, cũng tầm 2 quả đồi nữa là đến thôi." Thông trợn mắt rồi nói: "Thế đẩy xe đi thì mất bao lâu?" "Chắc là tầm nửa đêm anh ạ. Đường khó đi, dễ chừng phải ngủ qua đêm ở trên đường lắm." Thông há hốc miệng đưa mắt sang nhìn Thủy, thì cô nghiến răng nghiến lợi đang nhìn mình. Tình hình chuyển sang phức tạp, Thông mập mờ đề nghị: "Chú Báo ạ, nếu mà phải ngủ qua đêm rồi mai mới lên được nhà chú thì chắc là anh chị không có kịp để về công tác đâu. Anh nghĩ là chú nên đưa anh chị đi quay lại thì hơn. Thăm bố và dì sẽ hẹn dịp sau vậy. Cho anh gửi lời vậy đi." Báo gắt nhẹ: "Anh làm sao thế? Đã đến đây rồi còn một chút nữa thôi. Và nhà em thì sao quay về được chứ? Anh cứ yên tâm, em sẽ đưa được anh chị xuống đồi để kịp chuyến xe." Nghe Báo nói như vậy, Thông chẳng dám lằng nhằng thêm nữa. Cả ba người hì hụi đẩy xe, chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Báo lôi đầu ra chiếc đèn pin soi đường đẩy tiếp. Lúc lâu khá mệt, ba người dừng chân ven một con suối. Thủy nhớ lại chuyện hồi chiều gặp bà già nọ bèn hỏi: "Chú Báo này, bà già hồi chiều mà anh chị gặp ấy, chị nghe chú bảo là bà ta không có người thân. Chị cứ thắc mắc mãi là không có người thân thì già như thế này làm sao mà sống nổi. Chị nhìn bà ấy chắc là phải già lắm rồi. Chân tay thì gầy khô, răng rụng hết, mắt thì mở độc." Báo tắt nước lên mặt cho thêm phần tỉnh táo, tiện thời để xua đi cái mùi hôi trên người nhằm tránh sự hấp dẫn của muỗi rừng. Báo liền nói: "Chị có biết là bà ấy bao nhiêu tuổi rồi không? Là 102 tuổi rồi đấy chị." Thông đang rửa mặt bị câu nói của Báo hấp dẫn ngoái cổ lại nhìn. Thủy há hốc miệng, cô rất ngạc nhiên khi thấy có người lại có thể sống lâu được đến như vậy. Báo tặc lưỡi rồi bồi hồi kể lại việc tại sao bà ấy lại sống được. Không chỉ có một mình chị thắc mắc vậy đâu, mà cả cái dân bản ở đây cũng đều thắc mắc như vậy. Bà ta sống lâu lắm rồi, thời gian xa lẳng xa lư từ cái thời mà cái bản này còn bị cai quản bởi Quan Châu. Nhắc đến bà ta thì phải nhắc đến một cái câu chuyện rất là ly kỳ. Báo kể lại sự tích như để chứng minh cho câu chuyện khá bi thương dành cho số phận người đàn bà rất già mà không chết. Phần lớn những người ở trong bản của Báo có tuổi thọ rất thấp và già rất nhanh. Có thể vì khó khăn của cuộc sống cho nên đa phần chỉ 30-40 tuổi là đã già. 60 thì đã chết quá nửa, 70 tuổi thì coi như là già làng và là thọ nhất. Việc bà già sống tới hơn 100 tuổi phải coi là rất hỷ hữu. Người ta gọi bà này là bà Lang, cũng không biết danh xưng này xuất hiện từ lúc nào. Chỉ biết là bà Lang đã già lắm rồi, và câu chuyện liên quan đến thời trẻ của bà ta không được nhiều người biết đến. Vì những người biết đến đều đã chết hết, người còn lại đặt cho bà Lang một cái biệt danh là bà già bất tử. Phải, chính là bà già bất tử. Một bà hơn 100 tuổi mà không chết. Dù không có người biết rõ cuộc đời của mình, bà Lang vẫn sở hữu những câu chuyện như cổ tích được lưu truyền một cách rộng rãi. Chuyện kể rằng chồng của bà Lang vốn là một quan châu cai quản dưới thời thuộc Pháp. Vì quan quyền hà khắc, quan châu khắp lòng dân chúng bạo loạn khắp nơi cướp bóc vì khổ, Quan Châu lệnh cho cổ hết tất cả đàn ông ở trong bản. Một người trốn được, còn những người đàn ông ở lại đều phải chết. Dân bản tức giận căm phẫn. Sau này cách mạng nổi lên, Quan Châu bị Việt Minh bắn chết. Dân bản xả hận bắt bà Lang và con gái của bà đem đi thiêu. Lúc ấy bà Lang nổi điên, cắn tay cào cấu thoát được vào trong rừng. Con gái của bà ta thì không thoát. Mười mấy năm trôi qua, người ta cứ tưởng rằng bà Lang đã chết. Bất ngờ một ngày, bà ta xuất hiện chạy điên loạn khắp bản, cười khẳng khặc, miệng lúc nào cũng nói: "Tao phải sống, con tao bảo như vậy. Sống đến bao giờ tao gặp lại nó, cái bản này chết hết." Lắm người nghe như vậy muốn đánh cho bà ta một trận vì độc mồm. Nhưng họ nghĩ lại, đó cũng chỉ là lời của một người điên, cho nên lại không quan tâm. Huống hồ bà già này cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cái ai cũng cầu mong bà Lang chết sớm cho khuất mắt. Thế mà bà Lang lại sống thật, sống rất dai dẳng. Có lẽ bà ta kiên cường sống như vậy là để một ngày gặp lại con gái của bà ta, đúng như bà ta đã nói. Người ta không thấy bà ta ăn uống bao giờ. Dù người của bà gầy nhẳng khô đét như một chiếc xác khô, nhưng mắt vẫn mở, hơi thở vẫn đều. Một cách sống cầm chừng, một cách sống leo lắt, vừa như chờ chết, vừa mãnh liệt đến lạ kỳ. Nghe báo kể xong, thì đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Còn đôi lúc nghe đến chuyện người con gái phận mỏng của bà Lang bị thiêu sống, khiến cô tỏ ra hãi hồng. Lúc lại ứa nước mắt, thì như sống trong câu chuyện. Cô tự hỏi vì sao người ta lại hành động như vậy. Bà Lang và con gái của bà không có tội, nhưng lại nhận kết quả rất thảm khốc. Suy cho cùng, con người ta vì thù hằn đã gây ra những chuyện thật mất nhân tính. Dân bản trả thù, nhưng chính họ lại gây ra những tội ác không khác kẻ thù của họ là bao. Cô nhớ lại hình ảnh người đàn bà gầy sư xác, đôi mắt trũng sâu và đầy giận dữ, không còn sợ hãi, trái lại rất thương hại. Vướng vào mớ suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ bị tiếng xe máy nổ làm cho giật mình. Không chỉ có mình Thủy mà cả Báu và Thông cũng hết sức kinh ngạc. Chiếc xe máy bị cháy buji nay lại đột nhiên nổ máy. Bánh xe quay tròn khiến chiếc xe lao vụt xuống suối, nước bắn liền tùng tóe. Báu lắp bắp nói: Sao lại như vậy được chứ?" Báu vội vã lao xuống suối vì sợ chiếc xe bị ngấm nước sẽ hỏng ngay. Qua phút giật mình, Báu dần trấn tĩnh lại và tỏ ra vui mừng. "Cái xe ẩm bưng này thế mà lại nổ được, không phải đẩy xe nữa rồi." Báu ngước mắt lên nhìn về phía Thông và Thủy để mong họ cùng chung vui vì sự bất ngờ này. Nhưng khi Báu nhìn vào mắt của Thủy và Thông, gã lại cảm thấy kinh hãi tột độ. Thủy và Thông há hốc miệng, đồng thời run rẩy tay chỉ về phía sau lưng của Báu. "Chú Báu, bà ta..." Báu quay ngoắt lại thì lạnh buốt cả sống lưng. Đằng sau cái bụi cây, nơi ánh đèn xe máy vừa vặn chiếu tới, là bà Lang gầy khô như khúc củi. Đôi mắt của bà ta đỏ lửa, miệng nghiến kèn két, máu chảy ròng ròng từ khóe miệng xuống. Bà ta lẩm bẩm thứ gì đó mà chắc có lẽ chỉ Báu mới có thể hiểu được, vì đó là tiếng Lào. Báu run lẩm cập, giọng ngắt quãng hỏi: Bà Lang, sao bà lại ở đây?" Bà Lang không trả lời. Ánh đèn xe máy bỗng nhiên tắt ngúm. Đến khi chiếc xe máy nổ lại, bà Lang đã biến mất, không còn ở đó nữa. Thông chạy lại túm vai của Báu rồi hỏi: "Chuyện gì vậy? Em cũng không biết nữa." Báu lắc đầu, có cảm giác trống rỗng và sợ hãi. Nhìn chiếc xe đã nổ máy trở lại, Báu liền nói: "Xe không hỏng nữa rồi, chúng ta lên xe đi tiếp thôi." Cả ba không ai bảo ai, đều vội vã trèo lên xe. Họ im lặng nhưng rất giống nhau, run rẩy và trong đầu liên tục vang lên những câu hỏi. Bà Lang cách chừng 2 cây số, sức yếu không thể đi nhanh được, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chiếc xe máy đã bị cháy buji coi như là đồ bỏ, tại sao tự nhiên lại nổ máy được? Càng tự hỏi thì bọn họ càng gai người, nhất là nhớ lại hình ảnh bà Lang xuất hiện khi nãy. Máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng, cái lưỡi đỏ lỏm đôi khi thập thò giống như lưỡi rắn. Chẳng bao lâu thì chiếc xe cũng trở về đến bản. Bản nhỏ lọt sâu trong một thung lũng. Mùa mưa trên là bầu trời lúc nào cũng có mây đen âm u che kín cả mặt trăng. Thi thoảng là có một vài cơn mưa rào quét qua. Tuy nước mưa không quá lớn, chỉ lấm tấm nhưng cũng đủ làm ướt vải áo. Thông bồi hồi nghĩ đến cảnh gặp bố và người mẹ kế, chưa biết phải nói chuyện thế nào thì Báu đã phóng vụt xe vào trong sân. Thông và Thủy xuống xe, Báu bấm còi inh ỏi gọi: "Bố, nhà mình có khách bố ơi, nhà có khách quý đến chơi này." Báo gọi được ba câu thì cánh cửa mở ra, ánh lửa heo hắt chiếu ra bên ngoài. Ông Tiềm lật đật chạy ra bên ngoài nhau mắt nhìn. Thế Thông ông cứ ngả ngả rồi tỏ vẻ sửng sốt. Ông liền nói: Thông phải không con? Thông gãi đầu gãi tai rồi nói: Dạ phải bố hả. Ông Tiềm mừng rỡ với tay gọi Thông vào trong nhà. Ở dưới nhà có một bếp lửa. Ông kéo Thông ngồi xuống chiếc ghế rồi run giọng nói: Lâu quá rồi bố không có gặp con. Mẹ con dạo này thế nào, có khỏe không con? Thông bùi ngồi gật đầu. Ông Tiềm như xuất con, vuốt vai của Thông ngắm nghía một hồi rồi nói: Ngồi ở đây hong khô quần áo đã, để bố lên vườn gọi dì về. Rồi ông quay sang nhìn thấy Thủy. Ông chưa kịp hỏi thì Thủy đã nhanh miệng nói: Dạ cháu chào bác, cháu là Thủy bạn của anh Thông ạ. Ông Tiềm gật gù khen ngợi: Xinh gái ngoan ngoãn lắm. Rồi ông nhắc lại câu nói vừa dặn dò Thông: Cháu ngồi chơi để bác lên vườn gọi bác gái về gặp hai đứa. Thủy cúi đầu vâng dạ, cô vẫn đang sung sướng với câu khen ngợi của ông Tiềm. Ông Tiềm bước ra đến cửa, chợt ngừng lại nhìn Thủy một lần nữa. Ông cứ phân vân rằng nét mặt của Thủy rất quen, rất giống một ai đó mà ông đã từng gặp qua, một người nào đó ở bản này thôi. Khôn Awadi là một già làng đã ngoài 80 tuổi. Ở bản thì Khôn là người lớn tuổi nhất và rất có tiếng nói. Khi lão thấy có hai người lạ mặt theo báo tới, lão đã lập tức xuất hiện trước cửa nhà của ông Tiềm. Thế ông Tiềm ngẩn ngơ đứng ở ngoài cửa, Khôn liền hỏi thăm bằng tiếng Lào: Hình như là nhà có khách mới hả ông Tiềm? Ông Tiềm giật mình vì thấy bóng đen trong đêm là có một người đàn ông chống gậy đứng ở dưới mưa. Lát sau nhìn kỹ lại, ông mới gật đầu đáp lại bằng phương ngữ: Vâng ông ơi, con trai tôi và bạn gái nó đến chơi. Nó là người con ở Việt Nam, đã có lần tôi đã kể cho ông nghe đấy. Khôn gật đầu rồi đáp: Cao lớn đẹp trai lắm, cô gái cũng rất là xinh xắn. Ngừng lại một chút, Khôn liền hỏi: Mấy hôm nay ông có thấy bà Lang không? Bỗng nhiên Khôn hỏi về vấn đề này, ông Tiềm giật mình. Ông quay lại nhìn Thủy thì lập tức nhận ra: Phải rồi, Thủy rất có nét gì đó giống bà Lang. Ông vội vã xua tan ý nghĩ đấy rồi lắc đầu nói: Hai ba hôm nay tôi không có gặp bà ấy, có chuyện gì không? Khôn giả nuốt thở dài và lắc đầu: Lâu nay chẳng có ai biết tại sao bà Lang cứ sống lay lắt mà chẳng được ai chăm sóc. Người ta không biết rằng bà Lang vẫn có người chăm sóc, đó chính là Khôn. Lão ta luôn ở trong bóng tối chu cấp và theo dõi bà Lang. Sau khi cất xe xong, báo vội vã tìm gặp ông Tiềm. Thế lão Khôn chống gậy đứng trước cửa, báo gật đầu chào lão, rồi báo kéo tay của ông Tiềm rồi nói nhỏ: Lúc nãy con có gặp bà Lang nhưng mà lạ lắm. Mặc dù báo nói rất nhỏ, nhưng với đôi tai tinh tường của lão Khôn thì lão nhanh chóng nghe thấy hết. Lão liền hỏi: Cậu thấy bà Lang, bà ấy ở đâu vậy? Báo không ngần ngại trả lời ngay: Chiều nay cháu thấy bà ấy ở trong cái lán tre ở rìa đường quốc lộ. Lão Khôn gật gù rồi nói: À thì ra là ở đó. Nhưng mà tại sao cậu lại thấy lạ? Là ở chỗ nào? Báo tặc lưỡi rồi đáp: Chuyện cũng dài lắm, mời ông vào trong nhà cháu chơi. Đứng ở ngoài này mưa phùn không có tốt đâu à. Lão Khôn gật gù liền đi vào trong nhà sân cùng Báo. Ông Tiềm thấy lão Khôn đã có người tiếp chuyện, bèn lấy chiếc đèn pin từ xe của Báo rồi đi vòng ra sau nhà. Sau nhà của ông Tiềm có một quả đồi khá lớn. Vườn nhà ông ở trên đồi. Hôm nay bà Erin canh cáo ở trên đó. Đáng nhẽ phải sáng mai bà mới về, nhưng vì có Thông và Thủy đến chơi cho nên ông Tiềm lên gọi bà về ngay. Đi chừng khoảng 30 phút, ông Tiềm đã đến lán tre đang được trong đèn ở dưới đồi. Cái lán tre canh xuống ở dưới mảng đồi và một vườn cây ăn quả, chỉ có lá đắc vài cây là còn trái. Bên dưới cái cây chỉ có một vài đàn gà đang được thả rông. Ông Tiềm thấy bà Erin đang ngồi bất động như một cái cây. Ông lớn giọng gọi từ xa: Erin, nhà có khách, về ngay. Ông Tiềm vẫy tay ra hiệu cho bà Erin nhưng không thấy bà trả lời. Ông Tiềm tức tối đi tới gần, nhưng gần đến nơi, ông bỗng thấy một tia máu phun cao bắn lên trời, lông gà bay tung tóe khắp nơi. Bà Erin đang quay lưng nhai ngấu nghiến một thứ gì đó. Ông Tiềm hãi hùng bụng miệng lại: Tại sao bà ấy lại ăn thịt gà sống như vậy? Hay là bà Erin đã bị ma ám rồi? Ông Tiềm run rẩy đưa cái tay chạm mạnh lên vai của bà Erin rồi gọi: Erin, Erin, em làm sao thế? Chỉ có tiếng nhà nhỏ nháo. Ông Tiệm càng lanh mạch, hy vọng làm sao bà Aizen sẽ tỉnh lại và nhận ra ông. Ông kéo vai của bà để mặt Aizen quay lại phía mình. Bàng hoàng hơn cả, đó đâu phải là bà Aizen, đó là một thứ sinh vật kỳ dị mình người đầu cáo. Ông Tiệm kinh hãi quá liền ngã xuống đất. Đúng lúc ông vớ được cái cuốc ở chân lán, bèn hét lớn: "Mày chết đi con ma cáo!" Nói xong, ông vung hẳn cái lưỡi cuốc bổ thẳng vào đầu thứ sinh vật đó. Nó lăn đùng ra mà chết. Cái đầu cáo và thân hình người tách đôi, mỗi thứ một nơi. Ông Tiệm quăng vội chiếc cuốc xuống rồi hớt hải chạy nhanh về nhà. Lão Khôn vẫn nắm chặt cây gậy, nghe báo nhấn mạnh kể đến đoạn. Đang lúc ấy thì chiếc xe bỗng dưng nổ máy. Cháu quay lưng lại thấy bà Lang đang thò cái lưỡi đỏ lòm thập thò ở sau bụi cây. Thông gật đầu phụ họa, báo liền nói tiếp. Rồi cái xe tắt máy một lần nữa, bà Lang biến mất. Lão Khôn đang chìm đắm trong câu chuyện, chỉ nghe tiếng của ông Tiệm sồng sập chạy vào. Ông Tiệm dưng đôi mắt đi dại nhìn quanh, rồi tay của ông run rẩy chỉ về hướng vườn đồi rồi nói: Ma cáo, tôi giết nó rồi. Thông và Thủy khá kinh ngạc, đều tròn mắt nhìn ông Tiệm. Chỉ có Báu và Lão Khôn là tỏ ra bình thản, và hiển nhiên việc này đối với họ không có gì xa lạ. Lão Khôn kêu ông Tiệm đóng cửa lại, kể rõ lại mọi chuyện. Thông nhân đó thì liền hỏi Báu: "Ma cáo?" Báu nghiêm trọng gật đầu rồi nói: "Là ma cáo được dân bản em đồn đại lâu rồi, con điều là chưa có ai gặp. Người ta còn gọi chúng là tinh cáo, những con cáo sống cả trăm năm rồi thành tinh." Thủy thích thú tò mò rồi hỏi Báu: "Chị chưa nghe kể về cái điều này bao giờ, chú có thể kể rõ hơn một chút được không?" Báo đồng tình bắt đầu kể rành rọt. "Ở cái bản này thi thoảng đôi khi có mất gà, mất vịt và mất cả mèo nữa. Người ta vẫn nghi là có ma cáo. Mấy năm trước có người khẳng định là tận mắt trông thấy ma cáo." Báo kể rằng ma cáo được đồn đại là một loại sinh vật hết sức kỳ dị, có mình người đầu cáo. Ma cáo thì có ba cái đuôi, cả thân người trần như nhộng không có lông. Đuôi của ma cáo thì là một cái đuôi thịt giống như đuôi chuột, còn thân mình là mình người. Có người đi săn đêm phục ở trong rừng còn nghe được ma cáo nói tiếng của người nữa. Sau khi nghe Báo kể xong, Thông và Thủy đều đồng thời lắc đầu lẻ lưỡi tỏ vẻ khiếp sợ. Quay sang ông Tiệm thi thoảng đến đoạn ông dùng cuốc bổ chết con ma cáo, Lão Khôn trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: "Vậy còn vợ anh đâu?" Câu hỏi như nhắc đi nhắc lại khiến cho ông Tiệm bỗng sực tỉnh rồi tự hỏi: "Phải rồi, nếu đó là ma cáo, vậy Aizen nhất định gặp nguy hiểm rồi." Ông Tiệm hoảng loạn kéo tay của Báo rồi nói: "Lấy cho bố cây dựa, lấy thêm cả cái nỏ nữa, lên vườn với bố để đi tìm mẹ mày ngay." Thông nói với Thủy cũng vội vã chạy theo để xem mình có giúp được gì không. Lão Khôn thở dài lắc đầu rồi nói: "Làm gì có con ma cáo nào lại mặc quần áo, chính nó đã giết vợ nó rồi mà còn không biết." Thủy quay đầu lại cười chào Lão Khôn một tiếng. Lão Khôn chỉ định chào lại cho có lệ, nhưng bỗng lão sửng sốt, miệng của lão lắp bắp nói: "Mê Rang là em phải không?" Nhưng câu nói ấy chắc chỉ còn lão nghe thấy, bốn người kia đã đi xa rồi. Lão Khôn ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay đầu tỏ vẻ ác độc, quay đi vào trong bản. Lão ghé thăm từng nhà ở trong bản và chuẩn bị thổ lộ một câu chuyện giống như cách đây hơn 60 năm lão đã từng làm. Lên đồi không mất bao lâu, ông Tiệm vừa đi vừa lớn giọng gọi: "Aizen, em ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Dì Aizen ơi, dì." Liên tiếp là những âm thanh gọi vang vọng khắp quả đồi, không có âm thanh nào đáp lại cả. Cả bốn người dần đến hết cả cái lán tre, nơi vẫn còn lại những chứng cứ mà trước đó ông Tiệm đã hạ sát con ma cáo. Trên lầu tất cả đến đã che miệng kinh sợ về khung cảnh gây sợ này. Thủy là người đầu tiên kêu lên thất thanh rồi ngất lịm. Người tiếp theo là ông Tiệm. Ông quỳ xuống với cái miệng méo sạch và hai hàng nước mắt chảy dài. Đúng như Lão Khôn đã nói, người bị ông Tiệm giết chính là bà Aizen. Chẳng có con ma cáo nào hết, chỉ có ông Tiệm bị ảo giác cho nên ra tay sát hại vợ mình. Thân xác của bà Aizen nát bét ở trên nền đất. Máu tươi hấp dẫn một vài con rơi đang bày tới. Chúng chỉ đôi răng nanh cắm sâu vào cái cổ đang cụt đầu. Khuôn đất chút máu nóng còn sót lại chưa kịp đông. Ông Tiệm điên loạn cầm chiếc cuốc bổ vào lũ rơi và rít lớn: "Chúng mày cút đi, cút hết đi, không được động vào vợ tao." việc ấy rơi vào mắt của báo. Cái gã thấy chẳng phải là việc ông Tiềm đang cố đuổi lũ rơi. Cái mà gã thấy là việc ông đang băm vằm xác của bà Y Dơn bằng cái cuốc trên tay của mình. Báo run rẩy nắm đấm, mắt nổi lên gân đỏ. Không biết báo định làm gì, anh muốn tới ngăn cản nhưng không kịp. Báo đã dừng nắm đấm về phía của ông Tiềm, phun một cú đánh như trời giáng vào mặt của ông. Ông Tiềm ngã chúi xuống đất. Báo gần giọng rồi nói: "Con thú đội lốt người dã man nào đã giết chết mẹ thôi." Ông Tiềm run rẩy giơ tay trước mặt như cố gắng giải thích: "Báo không phải như con nghĩ đâu, nghe bố nói đã." Thông bỗng mắt hoa choáng lên rồi mụ mị. Ông Tiềm chưa nói dứt câu, báo đã xông tới vùng thêm những nắm đấm. Thế mình không thể trơ mắt đứng nhìn, anh vươn tay định kéo báo lại ngăn cản. Nào ngờ có một bàn tay vô hình nào đó đẩy mạnh vào tay của anh, khiến cho bàn tay của Thông đập ngược lên mặt của báo. Báo đang vùng nắm đấm lại dính cú đập bằng bàn tay của Thông, liền lỡ đà ngã lộn bộ xuống chân đồi. Báo lăn lồng lốc mấy vòng, Thông chạy theo để mong lôi báo lại, nhưng báo lăn quá nhanh. Thế khi báo dừng lại ở chân đồi thì chỉ còn là một cái xác cổ quắp, cổ bị gãy gập, chân tay xương đều bị dập nát. Đôi mắt của báo trợn tròn như để chứng minh cho cái chết hết sức bất ngờ từ ông anh cùng cha khác mẹ đã dành cho mình. Thủy hét lên đầy kinh hoàng. Thông bỗng bừng tỉnh, một lần nữa anh dụi mắt nhìn thấy báo xuất hiện trước mặt của mình, đang chuẩn bị vung nắm đấm về phía ông Tiềm. Sự việc xảy ra lúc trước hóa ra chỉ là tưởng tượng. Thông rút kinh nghiệm liền lao tới, ôm lấy người của báo và kéo gã lại. Thông liền nói: "Chú báo, chú bình tĩnh lại đi, nghe bố nói đã." Đúng lúc này từ dưới chân đồi đèn đuốc nổi lên, lão Khun dẫn mấy chục người rất hung dữ. Lão chỉ tay lên đồi rồi nói lớn một tiếng gì đó. Thông thấy khó hiểu thì liền hỏi báo: "Dân bản đang làm gì mà hung hăng như vậy?" Báo giọng tay lắng nghe, bỗng gã run giọng kéo tay của Thông và Thủy rồi nói: "Chạy chạy đi." Ông Tiềm thất thần nói như cái xác không hồn, cười lững thững đi lại rồi nói: "Tôi không giết cô ấy, các người nhầm rồi, nhầm to rồi." Và cứ như vậy ông lết đi như một kẻ tâm thần. Thông ban đầu còn chưa tin rằng dân bản định làm gì hại mình. Cứ thấy báo kéo tay của mình, Thông dùng rằng không đi. Nhưng lát sau anh tận mắt chứng kiến cảnh bố gã thanh niên cầm một cây vồ lăm lăm ở tay đang kéo lên trên đồi. Anh nghĩ rằng dân bản nếu muốn giúp thì hẳn không có ánh mắt như vậy. Thì vẫn ngất lịm ở dưới đất. Thông xốc cô lên tay. Không ngờ hành động ấy của Thông lại làm cho dân bản nhao nhao cả lên. Ban đầu chỉ có bốn gã leo lên đồi, nhưng bây giờ tất cả dân bản để đồng loạt sắn ống quần ống áo. Tay ai cũng lầm lầm cầm vũ khí, hét hò rất kích động, hình như là muốn Thông đứng lại. Thông quay sang rồi quát báo: "Kéo bố nhanh lên, không lũ dân bản kia đánh chết bố bây giờ." Báo vẫn còn căm giận ông Tiềm, nhưng cũng biết giờ phút này không thể nghĩ nhiều. Các bèn đánh ngất ông Tiềm rồi cõng ông lên vai và chạy trốn. Thông bế Thủy chạy theo. Dưới chân đồi ban đầu chỉ có vài chục dân bản, nhưng bây giờ đã tụ tập đến cả trăm người. Tấp người đầu tiên đã tiếp cận được xác của bà Ê-dơn. Lão Khôn tách đám đông đi vào gần. Lão xem xét cái xác rồi bắt đầu nói chuyện với mấy người đàn ông trung niên: "Thằng cha Tiệm nó giết chết Ma Cáo rồi." Mấy người đàn ông trung niên lắc đầu nhìn lão Khôn rồi nói: "Lão Khôn, chúng tôi đến đây vì vụ giết người, chứ không phải vì mấy câu chuyện hão huyền của lão đâu." Bình tĩnh nhìn lại bốn người đàn ông lao lên đồi lúc trước, hóa ra lại đang cầm dây thừng chứ không phải là cầm cây vồ nào cả. Bọn họ khá ngạc nhiên khi thấy bốn người bỏ chạy. Bọn họ chỉ định bắt ông Tiềm là hung thủ trực tiếp sát hại bà Ê-dơn về tra hỏi, chứ không hề có ý định gì khác. Dân bản kích động khi Thông bế xốc Thủy lên có vẻ nguy hiểm, cho nên hô hào nhắc nhở. Nào ngờ Thông hiểu lầm là dân bản đang hô hoán để đòi giết mình. Đúng là không hiểu ngoại ngữ, lắm lúc cũng có cái giả. Trong tình huống ấy, báo lại còn bị loạn thần vì cái chết của mẹ. Báo nhìn bóng ma của bà Ê-dơn, cho nên sợ hãi kéo tay Thông chạy trốn. Khi Thủy tỉnh lại, cả bốn người chạy trốn chết vào trong rừng. Ở phía sau vẫn còn tiếng hô hào của bọn họ. Thông nghe không hiểu, chỉ nghe được mấy chữ Tiềm Tiềm. Hẳn là bọn họ đang gọi ông Tiềm quay trở lại. Thông vẫn còn thắc mắc không hiểu lý do tại sao dân bản lại hung dữ muốn giết bọn họ đến như vậy. Ngồi xuống một tảng đá ở ven suối, Thông vụt mặt xuống nước cho tỉnh táo lại. Được một lúc anh tới trước mặt của ông Tiềm rồi hỏi: Bố bình tĩnh lại đi, bình tĩnh để kể rõ mọi chuyện cho bọn con nghe. Ông Tiềm chỉ biết lắc đầu, ông lẩm bẩm rồi nói: Tao không giết bà ấy, tao giết con ma cáo đấy chứ. Ông vừa nói vừa mếu máo khóc như một đứa trẻ. Thông lắc mạnh vai của ông Tiềm: Bố bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại, không có ai nói là bố giết gì ấy cả. Giờ chỉ cần bố thật bình tĩnh và kể cho chúng con nghe. Báo chừng chừng mắt nhìn ông Tiềm, sự thù hận hiện rõ trong đôi mắt của báo. Thông phát hiện ra hình như thần kinh của báo và ông Tiềm có vấn đề. Chỉ có duy nhất anh và Thủy là người tỉnh táo. Chứng kiến ông Tiềm và báo như mê sảng, đến lúc nói những câu vớ vẩn, Thủy nói với Thông bằng một giọng gay gắt và trách móc: Em nghĩ đó không phải là họ có ý định hại gì mình cả đâu. Họ chỉ muốn bắt bố anh vì cái chết của bác gái. Vậy mà anh còn không có nghĩ ra để chú báo và bố anh chạy vào trong rừng. Anh chạy như thế thì khác gì là thừa nhận mình là đồng phạm cho cái vụ này. Sao anh lại dại như thế chứ? Thông không nghĩ nhiều như vậy. Tình huống cấp bách lúc ấy, anh không thể làm gì khác. Nhất là ở nơi đất khách quê người, phong tục tập quán mình không hiểu rõ. Tốt nhất vẫn là bảo toàn bản thân trước rồi mới tính đến các chuyện. Thông ra hiệu cho Thủy im lặng, vì lúc này anh cảm thấy đau đầu. Nhưng Thủy vẫn luôn mồm. Thông không kiềm chế được liền tát cho Thủy một cái. Thủy bù lu bù loa khóc to. Tiếng người hò hét đã xa dần, bỗng bị tiếng khóc của Thủy hấp dẫn liền quay trở lại. Thông ra hiệu cho Thủy im lặng. Thủy cố nín nhìn Thông bằng ánh mắt giận dỗi. Thông chưa bao giờ tức giận với cô. Nếu có tức giận thì cũng chỉ là dỗi không thèm nói chuyện. Vậy mà hôm nay Thông không những tức giận mà lại còn đánh cô. Thủy nghĩ Thông không còn yêu cô như trước nữa. Ở hiện trường nơi bà Erin chết, trưởng bàn nhìn lên bầu trời đánh giá một lúc rồi nói: Đêm nay khả năng là trời mưa rất to, đường chân không có xuống núi để báo tin được. Ông nhìn một thanh niên rồi bảo: Mày canh cái xác ở đây, cần thì dựng lán để che mưa cho đỡ trôi xác. Rồi ông phân thêm một toán thanh niên nữa: Vào rừng tìm đám người của ông Tiềm bắt về đây. Thế là lại có thêm một toán nữa xông vào trong rừng để tìm kiếm. Trưởng bàn giải tán hết cho ai về nhà nấy. Ông chỉ vào mặt lão Khôn nói như ra lệnh: Tôi cấm lão không được nói năng linh tinh kích động dân bản. Không có ma quỷ gì hết nghe chưa. Nếu mà lão còn nói năng linh tinh, tôi sẽ cho người trói lão lại rồi nhốt tại một chỗ. Lão Khôn muốn nói gì đó, nhưng lão biết trưởng bản sẽ không tin. Lão quay đầu và rời khỏi đó trở về nhà. Lão muốn chuẩn bị thật tốt cho hành trình đêm nay. Trời càng về khuya càng mưa nặng hạt. Những hạt mưa như xối xả vào mặt gã thanh niên. Mưa lạnh buốt khiến cho người gã to vạm vỡ không phải run lập cập. Sự mệt mỏi kéo đến, gã tìm một chút thoải mái để tạm ngã lưng. Chẳng biết từ lúc nào, cái đầu nát bét của bà Ezen đã tự gắn vào thân của mình. Khi cả mắt của gã đang lim dim thì bất ngờ gã giật mình trợn tròn mắt. Trước mắt của gã, cái xác của bà Ezen đang quặt quẹo và đứng dậy. Một vài con chuột đồi liều mình gặp óc vẫn còn nguyên trong hộp sọ của bà ta, bị cái đầu ngoẹo sang một bên rớt ra ngoài. Cái dây óc kéo dài đến mang tai, máu đang nhỏ tòng tòng. Gã thanh niên chưa kịp kêu lên hay làm gì thì cái xác đã rít lên như một con thú rồi lao chồm về phía của gã. Gã rú lên cùng lúc một cột máu bắn ra ngoài. Gã tắt thở ngay tức khắc. Cái xác của bà Ezen đổ gục xuống đất. Rất lâu sau đó, khi thân người của gã thanh niên đã lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền của gã bỗng mở to bừng bừng. Cả người của gã đứng dậy và bước đi với vẻ vô hồn rồi chui vào trong rừng sâu. Trong rừng, một toán thanh niên đã lùng sục rất gần tới chỗ của ông Tiềm. Ở thượng nguồn ánh đúc đã không còn nữa vì mưa quá lớn. Tất cả những người tham gia cuộc truy tìm bây giờ phải mò mẫm trong bóng tối. Không gian tĩnh lặng, lũ đỉa nước bám vào chân khiến cho đoàn người bực dọc và tỏ ra u uất. Ở trong một cái bụi cây bị nước suối vây quanh, bốn người nhà ông Tiềm không dám thở mạnh. Chỉ có một mình Thông là bình tĩnh và suy nghĩ mọi phương cách để làm sao thoát khỏi tình huống này. Trong khi đó, những cơn mưa lạnh đã khiến cho Thủy bị cảm lạnh và bắt đầu trở sốt. Thông thấy mình không thể ngồi yên như vậy. Nếu tiếp tục trốn ở dưới trời mưa như vậy thì chỉ sợ rằng đến ngày mai không chết vì đói thì cũng chết vì trúng gió. Nhớ lại từ hồi chiều đến giờ, anh và Thủy chưa ăn gì, kể cả báo cũng vậy. Thông cảm thấy rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Thủy. nghe ngóng tình hình một lúc thấy không có gì động tĩnh, hẳn là đám người kia cũng đã đi xa. Thông bèn đánh liều đi ra ngoài để tìm đồ ăn. Thông còn cô kéo Báo theo, vì nghĩ chỉ có Báo là người duy nhất ở đây có khả năng để giúp anh. Báo là người dân địa phương cho nên nhất định sẽ thông thạo địa hình. Báo lúc này có đôi chút bình tĩnh lại, tuy không suy nghĩ được nhiều nhưng Thông hỏi bất cứ câu gì Báo cũng có đáp án. Một mớ quả rừng được hai người nhanh chóng lượm lại trong sự lặng lẽ. Khi túi đã đầy, hai người định quay trở lại chỗ trốn thì lập tức bắt gặp một cảnh tượng kinh hãi. Toán người đi lùng bắt bọn họ bây giờ đang đánh nhau loạn xạ ở trong rừng. Những tiếng thét kinh hoàng vang lên ở giữa đồi, rồi từng thân người gục xuống trợn tròn mắt kinh hãi vì họ chỉ kịp tỉnh táo trở lại trước khi cái chết ập đến. Khi mọi sự đã sáng tỏ, họ đã trở thành một cái xác khô lạnh lẽo. Một dòng máu đỏ chảy xuống suối để lại một bãi thây vương vãi, nhiều thi thể bị phân mảnh và không còn rõ hình người. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho bọn họ tự giết lẫn nhau kinh khủng đến như vậy? Thông chưa thể nghĩ ra câu trả lời thì đột nhiên cái xác ở giữa bãi, một thi thể trồi lên cái dáng vẻ lỏng khổng mà Thông nhìn cũng có vẻ rất quen mắt, dường như anh đã từng nhìn thấy cái dáng vẻ này ở đâu đó rồi thì phải. Thông cứ ngờ ngợ đang định đứng lại nhìn xem cho kỹ thì Bảo đã hét lên rồi lôi anh chạy đi một mạch như một phản xạ tự nhiên. Cái dáng người lòng khổng bất chợt quay về phía của hai người, nó đã phát hiện ra Thông và Báo. Thông chẳng kịp nghĩ gì liền quay đầu chạy trối chết. Anh không cần biết người đó ra sao, nhưng hơn chục mạng người đều là những thanh niên to khỏe mà còn chết bởi thứ đó thì một mạng của Thông chẳng là gì. Thông vấp ngã, Báo cứ mặc kệ lôi anh sành sạch trên nền đất. Đến khi hai người trốn tạ vào một bụi cây thì dáng người lòng khổng đã nhanh thoăn thoắt chạy như một con dã thú lướt gần tới sát bọn họ. Báo kéo Thông lao mình xuống suối. Cái dáng người lòng thòng vô hồn đứng ngơ ngác ở bờ suối nhìn xuống. Nó biết hai người trốn ở dưới đó, nhưng nó không hành động, dường như nó đang kiêng kỵ một thứ gì đó vậy. Báo với Thông lội dần về phía bốn người trốn lúc trước. Đến nơi bọn họ sững sờ khi thấy trước mặt bọn họ là một lão khôn đang cầm một cây giáo rất dài chĩa vào đầu của ông Tiềm. Mưa đã tạnh, cây đuốc trên tay của lão khôn được thắp sáng khiến cho mọi quang cảnh xung quanh đều sáng tỏ. Sau cuộc chạy trốn, Báo đã tỉnh táo trở lại và gần như trở lại bình thường. Trước đó gã rất giận dữ ông Tiềm, nhưng bây giờ khi thấy lão khôn đang chĩa cây giáo vào đầu của ông, gã bỗng tỏ ra hoảng sợ. Gã quát lên bằng phương ngữ: "Lão khôn, lão định làm gì vậy?" Lão khôn ngoái đầu lại nhìn Báo với vẻ mặt lạnh lùng. Lão liền nói: "Ta đến đây để kết thúc mọi chuyện. Sẽ không có ai phải chết thêm vào đêm nay nếu như các cậu nghe theo những gì ta bảo." Báo trực lao tới thì lão khôn ấn mạnh cây giáo vào cổ của ông Tiềm rồi quát lớn: "Đứng lại và nghe theo mệnh lệnh của ta, bằng không bố cậu sẽ phải chết." Báo ngơ ngác nhìn lão khôn làm như vậy, là không phải bị điên rồi đấy chứ. Vừa ngạc nhiên hơn là thường ngày lão khôn già nua, đêm nay lại khỏe khoắn lạ thường đến vậy. Trông lão cứ như hồi xuân với sức vóc trải tráng và giọng nói rất có thần. "Có gì từ từ hãy nói." Báo ra giọng trấn tĩnh lão. Lão quay sang phía Thông rồi nói: "Hôm nay cậu sẽ phải thực hiện một việc theo truyền thống, một truyền thống mà cách đây hơn 60 năm ta đã từng làm, để chấm dứt cơn ác mộng về lời nguyền này." Lão trở tay về phía Thủy nói như ra lệnh: "Cậu phải giết chết cô gái này ngay tại đây." Báo quay sang nhìn Thông rồi lắp bắp phân giải: "Lão ta muốn anh tự tay giết chết Thủy, nếu không lão sẽ giết chết bố." Thông trợn mắt hỏi lại: "Cái gì?" Báo nuốt nước bọt lặng thinh không đáp. Trên bờ suối, cái dáng người lòng khổng đang tiến lại gần. Trong ánh đuốc lờ mờ phía chiếu tới, Thông có thể nhận ra người đó hóa ra là bà già trong cái lán tre hồi chiều. Lão khôn sắc mặt tối sầm lại rồi nói: "Theo như ta thấy thì con ma dữ đó sắp hành động. Nếu trời sáng mà nước rút cạn đi và trơ ra những tảng đá, sẽ chẳng có chỗ nào mà trốn đến đâu. Con ma dữ này chắc chắn sẽ chết cạn nên nó rất sợ nước. Phải giết cô ta ngay khi trời sáng." Thông vẫn bất động, Báo thấy mình không thể làm gì. Nhân lúc nào mà khôn quay mặt đi, lão vội vã lao tới định giật phăng cây giáo trong tay của lão. Nhưng không ngờ lão khôn phản xạ rất nhanh, lão lùi người lại và vùng cái cán cây giáo đập mạnh vào sau ót của Báo. Báo lăn ra bất tỉnh. Lão vừa giương cây giáo khống chế ông Tiềm, vừa dùng dây thừng để trói Báo lại. Đêm trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà trời đã tờ mờ sáng. Quả nhiên đúng như lời lão Khùn nói, nước suối bắt đầu cạn dần. Cái thân người lòng khòng lẩn vào trong bụi tối, rồi men theo mép suối tiến về phía họ. Báo đã tỉnh lại và hoảng sợ khi thấy mình bị trói. Thế Thông vẫn bất động không có hành động gì. Lão Khùn quyết định liều lĩnh hơn. Lão đưa cái đầu nhọn hoắt của cây giáo chọc sâu vào đùi của báo. Máu phun ra khắp nơi. Báo hét lên trong cơn đau đớn. Ở trên bờ suối, còn mà giữa người thấy mùi máu cũng rít lên những âm thanh chói tai để ghê rợn. Anh Thông, cứu em đi anh Thông. Bị tra tấn bởi nỗi đau, báo người thấy mùi chết và cất lên những tiếng van nài nỉ khiến cho lòng của Thông đau như cắt. Ông Tiềm trong cơn điên loạn cũng vẫy tay gọi Thông. Lại đây con, lại đây, để bố xoa đầu xem con lớn chừng nào rồi. Những câu nói của ông Tiềm như gõ sâu vào trong ký ức của Thông, để nhớ lại tuổi thơ về tình yêu thương cha dành cho mình. Nỗi đau giằng xé tâm can khi anh buộc phải lựa chọn giữa việc để cho bố và em trai của mình chết hay là việc giết người mình yêu. Giữa lúc ấy thì Thủy trong cơn mê man lại phát ra những âm thanh để trách móc. Anh thật là ngu ngốc, làm việc gì cũng hỏng. Tôi hối hận vì sao mình lại yêu anh. Câu nói ấy của Thủy như nhát búa tạ bổ vào đầu của Thông. Những tiếng trách móc của Thủy kéo dài bổ với lấy Thông, khiến cho anh tỏ ra tức giận. Anh như bị thôi miên, đôi mắt đỏ lựng và cánh tay tiến dần đến túm lấy Thủy. Lão Khôn cười một cách sung sướng. Lão túm lấy tóc của Thủy rồi nói, rồi cô cũng phải chết, chết giống như trước đây cô đã từng chết, chết bởi chính tay của người mình yêu. Thủy trong cơn mộng mị bỗng dưng trừng mắt, đôi mắt chuyển sang trắng dã, rồi ngồi thẳng dậy, chỉ thẳng vào mặt lão Khôn rồi nói, tao đã để lại lời nguyền rủa chết hết chúng mày. Bà ấy đã sống, xong cho đến ngày số phận đưa tao quay lại đây. Mày sẽ phải chết, cái chết đau đớn gặm nhấm đến tận xương tủy. Chính mày đã khiến tao bị thiêu sống. Kiếp ấy tao không thể trả thù, nhưng mà kiếp này sẽ khiến cho mày phải trả giá. Lão Khôn hồi tưởng lại cái ngày lão khiến cho nàng Mơ Rang và bà Lang Già bị dân bản khiêng lên giàn hỏa thiêu. Bất ngờ rơi nước mắt, lão là người thân cận nhất của Quan Châu. Lão biết chuyện Quan Châu chết sớm muộn gì cũng sẽ đến, mà lão lại là người thân cận kiểu gì cũng sẽ bị vạ lây. Chính vì vậy lão đã quyết định ra tay trước, bằng việc kích động dân bản tới thiêu sống nàng và bà mẹ già của nàng. Lão quả là một kẻ ti tiện và hèn mọn, nhưng lúc ấy lão quá sợ hãi cái chết, lão chẳng thể làm gì khác. Việc làm của lão vô tình đã tạo nên một lời nguyền khiến cho bà Lang Già không thể chết. Tuy sống mà chỉ là một cái xác khô để chờ ngày trả thù, lão thường chăm sóc bà ta để chuộc lại một phần lỗi lầm. Phần khác lão không muốn bà Lang Già chết đi để trở thành một hồn ma vì báo oán. Thời gian trôi đi, lão tưởng rằng câu nói độc địa của nàng Mơ Rang chỉ là gió bảng, nào ngờ nó lại trở thành một sự thật, là một lời nguyền. Bà Lang sống dai dẳng chứng minh cho lời nguyền của nàng. Bà sống cho tới khi con gái của bà trở lại. Lão vẫn không tin, cho đến khi bà Erin gặp tai họa. Lão đã biết những gì mình nghi ngờ đã trở thành sự thật. Khi lão quyết định hành động, lão phát hiện ra cái chết còn nhanh hơn lão tưởng. Toán thanh niên bị sát hại trong rừng khiến cho máu nhuộm đỏ cả con suối, và linh hồn của bà Lang hóa ma dữ thôi thúc lão nhất quyết phải giết chết Thủy, người mà lão cho rằng chính là nàng Mơ Rang tiền kiếp đầu thai trở lại. Đúng như những gì mà lão nghĩ, Thủy chính là nàng Mơ Rang, người yêu thời thanh xuân của lão. Số phận đưa nàng trở lại đây để thực hiện lời nguyền từ miệng của nàng trước khi chết. Đôi mắt trắng dã của Thủy đã tối cáo việc nàng là hóa thân của Mơ Rang. Lão gần giọng nói, Mơ Rang, ta yêu em rất nhiều, nhưng ta rất sợ hãi cái chết. Cả khi ta đã rất già thì ta cũng rất sợ hãi cái chết. Em nguyền rủa dân làng và ta, nhưng chính em lại vô ý tạo ra lời nguyền khác. Mọi sự mong muốn của em sẽ bị chấm dứt nếu như cái chết của em được mang lại bởi người yêu của em. Chính ta đã thiêu sống em để tạo ra lời nguyền, thì bây giờ chính hắn cũng sẽ là kẻ giết em để chấm dứt lời nguyền đó. Số phận của em đã được định đoạt là cái chết. Lão nói xong thì quay sang phía Thông và quát lên một câu tiếng Việt không giỏi lắm, giết nó. Lão chỉ vào Thủy và nói liên tục, dường như lão chỉ biết nói mỗi hai từ đó có thể khiến cho Thông hiểu. Thông run rẩy tiếp nhận mớ tóc rối của Thủy từ trong tay của lão Khôn. Anh từ từ ấn đầu Thủy xuống nước. Nước đã rút xuống rất nông, và lộ ra gốc bụi cây gai, nhưng vẫn đủ để cho Thông diễm chết Thủy. Thủy liền gào lớn: "Mày dám giết tao sao? Mày dám giết tao? Mày sẽ phải chết đau đớn." Thế Thông cứ chần chừ chưa quyết đoán, lão Khuôn lại chọc sâu cây giáo vào trong đùi của Báo. Báo hét lên cầu xin: "Anh Thông, giết chị ta đi, giết chị ta. Chị ta có sống cũng không phải làm người nữa rồi, anh cũng thấy mà." Thông mếu máo lẩm bẩm gì đó, nhìn đôi mắt trắng dã của Thủy. Anh quay mặt đi, ngửa đầu lên trời cho nước mắt đỡ rơi xuống. Trong khi đó, tay của anh ấn mạnh đầu của Thủy xuống nước. Thủy dãy dụa hồi lâu, cô rất dài sức nhưng cuối cùng cô không thoát khỏi cái chết. Cơ thể của cô yếu dần, hơi thở lịm đi rồi ngừng hẳn. Thông giống lên những câu đầy bi thương: "Anh xin lỗi, anh là một thằng tồi tệ." Dường như lúc đó trí óc của Thông đã tỉnh táo trở lại. Anh nhìn đôi bàn tay của mình rồi tự cảm thấy ghê tởm. Dáng người lòng khòng bên bờ suối cũng biến mất. Như lão Khùn đã nói, cái chết của Thủy là sự chấm dứt cơn ác mộng, chấm dứt một lời nguyền từ chuyện tình oan trái nửa thế kỷ trước trên mảnh đất này. Lão Khùn buộc cây giáo và thở dài nhẹ nhõm. Lão trở về vẻ yếu đuối giả nua, đúng như con người của lão. Lão đã tự gắng sức để tỏ ra mạnh mẽ cả đêm, giờ thì sức cùng lực kiệt. Lão đã bảo vệ được cái bản làng này, lão đã bảo vệ được cái bản này. Ngày xưa lão giết nàng Mưa Rang với cái mạng sống của lão, giờ đây lão xúi Thông giết chết nàng thêm một lần nữa vì con cháu của lão. Lão quả thật là một kẻ vì bản thân mà bỏ mặc người khác. Sau đó dân bản thấy lão Khuôn dẫn đám người của ông Tiềm trở về. Lão Khuôn nói với trưởng bản: "Thằng cha Tiềm đúng là hung thổ, nó đã khai hết cả rồi, bọn còn lại thả ra hết." Ông Tiềm bị cho một chỗ để chờ xử lý, Thông vào Báu thì được thả ra. Thông cứ lững bững bước đi xuống núi theo con đường mòn, cõng trên lưng của anh là xác của Thủy. Báu đi cái chân tập tễnh lấy xe máy định đưa Thông xuống núi, nhưng anh lại gạt đi: "Mày về đi, từ nay về sau ta không có đứa em như mày." Thông tỏ ra oán trách vì chính Báu là người luôn mồm ép Thông phải giết Thủy. Giờ đây xong chuyện còn tỏ ra ân cần như không có chuyện gì xảy ra. Một kẻ tham sống sợ chết như Báu mà có lúc Thông lầm tưởng là tình nghĩa, hóa ra cũng chỉ là sống một cách giả tạo để che mắt thiên hạ. Báu nghe Thông chửi liền tức giận bỏ mặc Thông xuống núi. Cái chân của Báu đang đau cho nên gã cảm thấy rất khó chịu. Gã còn tự mầm trong bụng chửi Thông vì không ra tay nhanh để gã bị hành hạ một trận. Vì đường nào thì Thủy cũng chết. Chẳng biết Thông đi bao xa thì xuống tới con đường quốc lộ, nhìn thấy cái lán chè lúc trước, nhớ lúc Thủy trách móc anh lại ứa cả nước mắt. Anh tiếp tục cõng Thủy trên lưng và cứ đi như vậy, chẳng biết anh sẽ đi đến lúc nào nữa. Cơn mưa nặng hạt lại bủa vây đến. Bất ngờ trên một ngọn cây cách đó không xa, cái dáng người lòng khòng lại xuất hiện, dõi mắt nhìn về phía của Thông. Được một lúc thì nó cũng biến mất. Lão Khuôn đang yên trí ở trong nhà vì thoát khỏi cảnh hiểm. Nào ngờ lão nghe thấy tiếng ầm ầm vang trời, những tiếng thét kinh hãi vang lên ở khắp nơi. Lão bổ chạy ra ngoài và phát hiện ra một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Con suối nhỏ đã trở thành một dòng lũ khổng lồ hướng thẳng bản làng của lão mà quét đến. Lũ tới quá nhanh khiến cho người ta không kịp làm gì để trốn thoát. Chỉ có vài tiếng thét cuối cùng được cất lên, nhưng một bản hoặc các kết thúc sự thật sau những phút tĩnh lặng. Một bản làng hoàn toàn bị xóa sổ, không một ai sống sót. Đúng như lời nguyền của nàng Mơ Rang ngày nào nguyền rủa cả cái làng này, lời nguyền đó bây giờ đã được thực thi. Có thể số phận thấy nàng thiệt thòi cho nên đã bù lại cho nàng chăng. Trên con đường dài dằng dặc, Thông cõng Thủy trên lưng liên tục hỏi cô: "Em có đói không? Em có khát không?" Dường như anh cõng cô cũng đã quá lâu và quên rằng cô đã chết. Chính anh cũng chẳng còn có cảm giác vì bây giờ tâm hồn của anh đã trống rỗng. Bỗng Thủy nôn ra nước rồi bất ngờ ho lên sặc sụa. Thông đứng yên lặng, môi của anh run rẩy và tưởng rằng mình đang nằm mơ. Dù vậy anh vẫn lắp bắp hỏi: "Thủy, có phải là em không?" Mãi không có chút nào hồi âm, Thông nghĩ rằng mình đang tưởng tượng. Anh cúi mặt và tiếp tục đi trong vô hồn. Bất ngờ có giọng nói của Thủy: "Em đang ở đâu thế này? Em mỏi quá, anh thả em xuống đi." Rồi Thủy liên tục gắt gỏng. Thông như từ cõi chết trở về, anh vừa khóc vừa cười nói: Phải rồi, đúng là em. Đúng rồi, đánh mạnh vào, chỉ anh nhiều vào. Thông hét lên như cảm tạ trời Phật. Thì tự nhiên thấy khó hiểu, không biết vì sao Thông lại làm như vậy. Những chuyện trước đó xảy ra hình như chính cô cũng đã quên mất. Cô chỉ nhớ đúng một chuyện trước khi hai người đến đây và hỏi: anh đã vay được tiền chưa? Thông lắc đầu rồi đáp: anh chẳng thèm. Thủy liền quát lớn: thế bây giờ về nhà kiểu gì? Thế Thủy quát lớn, Thông càng sung sướng vì chứng tỏ rằng cô đã khỏe. Anh cũng hét lớn lại như chứng tỏ lòng mình: Anh sẽ cõng em về. Cõng về Việt Nam á? Anh điên à? Cả mấy trăm cây số đấy. Anh Mạc. Tiếng của Thủy và Thông vang lên giữa con đường quốc lộ chỉ có hai người. Ở đằng xa trên một ngọn cây, dáng người lòng khổng bỗng dưng đứng thẳng dậy, rồi hóa dần thành một bà lão hiền từ, nhuận miệng cười rồi gật đầu như thỏa mãn. Số phận tước đi cái gì thì cũng sẽ trả lại cái đó. Quy luật tuần hoàn đó không thể tránh đi đâu được, dù là kiếp trước hay kiếp này, món nợ thì luôn phải trả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.